Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 771, Tô Chấn Đông thay đổi từ xưa tiền tài động nhân tâm. Rốt cuộc cũng có một người có thể sánh ngang địa vị tập đoàn Cẩm Tú xuất hiện, đây cũng là chuyện tốt đối với tất cả mọi người. Rất nhiều thương nhân tin tức linh thông giống như con cá mập ngửi được mùi máu tươi, bắt đầu chạy về Thiên Hương Lâu. Tuy nhiên, ánh mắt của Dương Khả Khả rất kén chọn, không phải lợi ích to lớn thì hoàn toàn không đả động được nàng. Điều này lại càng khiến nàng trở nên thần bí. Ngay cả ông chủ Thiên Hương Lâu khi nói chuyện với nàng cũng phải thận trọng, sợ đắc tội nàng. Tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh. Đây chính là bí mật lớn nhất của Dương Khả Khả, có tên thật là Dương Vũ Dương. Mọi chuyện đều do nam nhân đáng sợ kia bày ra. Cái gì Cẩm Tú chịu thua, cái gì kim chủ bản lãnh thông thiên sau lưng nàng. Tất cả chẳng qua chỉ là nam nhân kia phối hợp diễn với nàng mà thôi. Mà diễn xuất như vậy đã thành công lừa gạt tất cả mọi người. Ban đầu, dưới ánh mắt sắc bén của nam nhân kia, Dương Vũ Dương bị ép cũng không biết vì sao hắn lại làm như vậy. Tuy nhiên, bây giờ nàng đã hiểu ra. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Câu nói này có lẽ không chính xác cho lắm, nhưng mục đích mà người có tâm tư đáng sợ như Tô Bình Nam chính là để tìm ra một số gia hỏa có ý đồ với tập đoàn Cẩm Tú. Mà nàng đã làm rất thành công. Có Dương Khả Khả, tập đoàn Cẩm Tú đã nhìn thấy rõ ràng những người ẩn tàng địch ý với tập mình. Hôm nay, nàng đang chờ một người. Tô Định Bắc của tập đoàn Cẩm Tú đã gọi cho nàng, nói một cách rất thẳng thắn. Ta muốn tất cả thông tin có liên quan đến Tô Chấn Đông ở chỗ của ngươi. Dương Khả Khả nhìn đồng hồ trên tay. Từ việc hướng dẫn cấp dưới là mọi việc cho đến việc Dương Khả Khả rời đi, các nhân viên bận rộn trong sảnh không nhận thấy rằng nàng đang tranh thủ thời gian để làm mọi việc. Nàng thông thả lên xe khởi động, chạy ra đường rồi vô tình hay cố ý bám theo một chiếc xe địa hình Toyota biển số không phải của địa phương đang rẽ phía trước. Lên đường lúc 9 giờ 15 phút, biển số là 7766, đầu dây bên kia đã nói rõ ràng qua điện thoại. 7 quẹo 8 rẽ, mỗi lần gặp là ở một nơi khác nhau, nhưng lần nào cũng khiến cho Dương Khả Khả cảm thán trước tính cách cẩn thận của nam nhân kia. Tất cả những thông tin về người tên Tô Chấn Đông đều nằm ở đây. Không cần phải nói thêm gì nữa. Hai chiếc xe dừng lại song song trên cầu vượt. Nữ nhân xuống xe, đưa một xấp tài liệu thật dày cho đối phương. Vất vả rồi. Cửa sổ phía sau của chiếc xe địa hình Toyota được hạ xuống, Tô Định Bắc rất lịch sự cảm ơn. Đi thôi, mặc dù chuyện này không phải diễn ra một lần, nhưng lần nào tim của Dương Khả Khả cũng đập nhanh như cũ, giống như đang làm việc gì xấu không thể tiết lộ ra ngoài. Giống thật. Dương Khả Khả bước lên xe, lẩm bẩm một câu. Nàng vẫn nhớ vẻ mặt không chút dao động của Tô Bình Nam. Hôm nay, cách nói chuyện của Tô Định Bắc hoàn toàn không khác gì anh trai của nàng. Đúng là một loại gạo dưỡng trăm loại người. Nam nhân đáng sợ có một cô em gái cũng đáng sợ không kém, nhưng lại có một anh trai rất bình thường. Một số người trở nên khác biệt khi bọn hắn còn sống. Tô Chấn Đông chính là như thế. Thời gian đầu, những ngày hạnh phúc của hắn giống như sống trong mơ. Sở hữu một nhà máy gạch thu nhập hàng trăm nghìn mỗi năm, cưới được nữ nhân trong mộng khiến hắn cảm thấy đời này chết cũng đáng, hắn còn có thể sống như thế nào? Nhưng ngày tháng trôi qua, hắn dần bắt đầu quen với tất cả những điều này, hắn cũng dần thích cách mọi người tôn trọng hắn, mặc dù Tô Chấn Đông biết rằng tất cả những điều này đều là do em trai hắn tạo nên. Sự thay đổi ban đầu là vì một bao thuốc lá. Sau khi có tiền, Dương Quỳnh Ngọc vẫn rất tiết kiệm, tiền tiêu vặt hàng tháng cấp cho hắn chỉ có 500 đồng. Mặc dù ở thời đại này nó đã là một số tiền rất lớn, nhưng dần dần càng ngày càng nhiều kẻ nhàn rỗi vây quanh hắn, số tiền này không còn đủ để hắn chi tiêu nữa. Đông ca, người như ngươi, Lưu Đại Chủy, một dân chơi đường phố đến từ thị trấn Hắc Thổ nhìn hoàng quả thụ trong tay Tô Chấn Đông, lắc đầu nói, đi thời buổi nào rồi mà ngươi còn hút thứ này? Mất mặt quá! Nói xong, hắn đập một bao thuốc lá thơm vào tay Tô Chấn Đông. Nhận lấy bao thuốc, sắc mặt Tô Chấn Đông hơi ửng đỏ. Ngượng ngùng đáp lại một câu. Do quen thôi. Trong nhà có rất nhiều loại thuốc lá xịn, nhưng vẫn không quên được cái vị này. Hắn đúng là không nói dối nhưng cũng không hoàn toàn nói thật. Tô Bình Nam thường sẽ cho người mang một ít rượu và thuốc lá về nhà, nhưng Tô Phụ và Tô Mẫu nghèo cả một đời sau khi biết được giá cả, chết sống không nỡ. Theo bọn hắn nghĩ, thuốc lá gì mà từ mấy chục đến mấy trăm đồng một gói thế? Quá lãng phí. Vì thế, bọn hắn đều cất giữ cẩn thận. Về phần mở miệng hỏi Tô Bình Nam. Tô lão đại không có lá gan đó. Tô Bình Nam không bao giờ có kiên nhẫn trước mặt hắn. Hắn sợ bị đánh. Cũng không còn cách nào, Tô Chấn Đông chỉ còn cách nhìn đống thuốc lá và rượu nổi tiếng chất đống trong kho mà chảy nước miếng, nhưng cũng không dám lén lút lấy ra. Hiện tại mẹ không có việc gì làm, nhìn chằm chằm đống kia còn hơn cả nhìn chằm chằm ổ gà của mình năm đó. Hắn không có cơ hội. Cái gì mà quen hay không quen? Có điều kiện như vậy, tại sao ngươi không kiếm một loại tốt hơn mà hút? Trước kia không phải ngươi không biết lái xe sao? Bây giờ ngươi cũng đã biết rồi đấy. Lưu Đại Chủy hâm mộ nhìn chiếc Toyota đậu sát ven đường, nhếch miệng cười nói. Vậy cũng đúng. Có nấc thang, Tô Chấn Đông thoải mái xé gói thuốc, rút một điếu ngậm vào miệng. Khoan hãy nói, hương vị của thuốc lá Trung Hoa quả thực thơm hơn nhiều so với hoàng quả thụ 3 đồng một gói. Chương 772, đưa lão đại về thôn Tô Gia Ê Đông Ca, có thể giúp anh em một chuyện không? Lưu Đại Chủy nhìn biểu hiện của Tô Chấn Đông, thận trọng thăm dò. Chuyện gì? Cảm thấy có cửa, tinh thần Lưu Đại Chủy cũng bình tĩnh hơn. Từ mấy ngày trước, ta ngứa tay chơi vài ván với Tống lão hổ, thiếu người ta không ít tiền. Hôm nay đã đến hạn, người có thể bảo hắn cho ta khất thêm mấy ngày nữa được không? Tống lão hổ. Gương mặt Tô Chấn Đông hiện lên sự e ngại. Hắn biết người này. Lưu manh có tiếng ở Ô Thành, làm người vô cùng hung hãn, lục thân không nhận. Ta không quen hắn, ta sợ không giúp được. Cái rắm. Lưu Đại Chủy cuốn lên. Đối phương đã đánh tiếng nếu hôm nay Lưu Đại Chủy không trả tiền sẽ đến chặt một tay của hắn. Hiện tại, người trước mặt chính là cọng rơm cứu mạng sau cùng của hắn, nói cái gì hắn cũng không buông tha. So với nhị gia, Tống lão hổ hắn chỉ là cái rắm, hù chết hắn cũng không dám không nể mặt Đông Ca ngươi. Không được, không được. Lão nhị không cho ta dùng danh nghĩa của hắn để làm việc. Việc này không làm được đâu. Tô Chấn Đông lắc đầu thật mạnh, đồng thời trả lại bao thuốc lá mà mình mới hút có một điếu, gầy ta không cần thuốc này đâu, ê đừng, đại ca. Lưu Đại Chủy cũng không tiếp nhận, ngược lại khẩn cầu, ờ ngươi nghe ta nói đi. Thân phận của nhị gia là gì chứ? Tống lão hổ có tư cách gặp hắn sao? Hơn nữa, qua mấy ngày, ta trả tiền lại cho hắn thì còn chuyện gì nữa đâu. Đại ca, nếu ngươi đồng ý giúp ta, về sau thuốc lá của ngươi ta bao hết. Lưu Đại Chủy nói. Hắn không đợi Tô Chấn Đông trả lời đã chạy vào cửa hàng cách đó không xa. Khi trở ra, trong tay cầm hai bao thuốc lá còn chưa mở. Đại ca, ngươi lấy đi. Lưu Đại Chủy hào khí vượt mây nhét hai bao thuốc lá vào trong ngực Tô Chấn Đông, đi về sau, việc này là của ta. Ngươi nhớ mấy ngày nữa phải trả người ta đấy nhé. Tô Chấn Đông cảm thấy Lưu Đại Chủy nói rất có lý, cuối cùng nhẹ gật đầu. Chuyện giải quyết quá thuận lợi khiến Tô Chấn Đông có chút không dám tin. Bốn năm thanh niên như hung thần ác sát vây quanh Tống lão hổ biết được thân phận của hắn, lập tức nở nụ cười tỏa nắng, không những đồng ý không chút do dự, không thu luôn tiền nợ của Lưu Đại Chủy, mà còn mặt dày mày dạn mời Tô Chấn Đông ăn cơm. Ngày đó, trong tiếng cười lấy lòng của mười mấy người mời rượu, hắn đã say. Nửa tháng sau, Tô Chấn Đông bước vào văn phòng của người phụ trách cục khai thác và địa chất của Ô Thành trong tiếng lấy lòng của Tống lão hổ. Lần này, Tống lão hổ biếu hắn một chiếc đồng hồ. Hắn biết loại đồng hồ này, Rolex. Trị giá 30.000. Tô Chấn Đông từ lúc bắt đầu cho đến về sau đã không thể dừng lại, từ thị trấn Hắc Thổ đến Ô Thành, từ Phong Thành đến Thiên Đô. Thân phận anh trai của Tô Bình Nam khiến cho hắn không có việc gì là không giải quyết được. Điều này cũng dẫn đến bạn bè bên cạnh hắn cũng càng lúc càng nhiều, cấp bậc cũng càng lúc càng cao. Cùng lúc đó, người mà hắn thiếu ân tình cũng càng lúc càng nhiều. Ngay lúc này, hắn gặp một nữ hài ở Thiên Đô. Là một nữ sinh viên khiến cho hắn cảm thấy Dương Quỳnh Ngọc tẻ nhạt, vô vị vô cùng. Nữ hài tên Chu Ngọc, dáng người cao gầy, ăn mặc rất hợp thời trang, mọi thứ đều khác xa với tiểu quả phụ ở nông thôn. Hắn trầm mê. Sau khi giúp trả hết chi phí chữa bệnh cho ba của nữ hài cùng với khoản nợ trong nhà, nữ hài đã nằm trong ngực của hắn. Ngày đó, lần đầu tiên Tô Chấn Đông không về nhà qua đêm. Sau khi làm việc cật lực cả đêm, hắn không để ý rằng đèn trên tầng cao nhất của tòa nhà cao chót vót vẫn sáng suốt đêm, cũng không nghĩ đến một nữ hài cần tiền khám bệnh cho ba, trong nhà mắc nợ lại có tiền mua quần áo thời trang đến như vậy. Càng không nghĩ đến thế giới sẽ không bao giờ đơn giản và món nợ ân tình phải được hoàn trả. Viễn ca, hắn có tìm ngươi nhờ giúp đỡ hay không? Tô Định Bắc vẫn im lặng đọc tài liệu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Từng có một lần, Lục Viễn thành thật trả lời. Nhìn Tô Định Bắc giống như một khuôn đúc ra với Tô Bình Nam, không hiểu sao hắn lại có cảm giác giống như Tô Bình Nam đang đứng trước mặt. Vậy ngươi hãy nói cho ta nghe, Viễn ca. Tô Định Bắc không bộc lộ cảm xúc, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Trước sau hắn tìm ta tổng cộng 4 lần, ta từ chối 3 lần, nhưng có một lần vì thể diện không thể không giúp. Cụ thể một chút đi. Tô Định Bắc nhìn tên người và một số nội dung cuộc nói chuyện trong tài liệu, lần đầu tiên nàng phát hiện đại ca còn có một mặt khác. Hắn tìm ta 4 lần đều là chuyện giúp người ta dọn dẹp. Có một lần hắn gấp quá, cho nên ta mới giúp. Ngươi làm việc này có nói với nhị ca hay không? Không. Lục Viễn cúi đầu, chủ động nhận trách nhiệm, vậy ta sẽ chịu trách nhiệm việc này. Ngoại trừ ngươi, hắn còn tìm ai nữa không? Nhìn vào các mối quan hệ và cuộc trò chuyện trong tư liệu, Tô Định Bắc biết đại ca tuyệt đối không có khả năng chỉ tìm một mình Lục Viễn. Người bị làm phiền nhiều nhất chính là Tiểu Trang. Ngươi có thể hỏi Tiểu Trang thì biết. Các ngươi nuông chiều đại ca như vậy, nhị ca sẽ rất tức giận. Tô Định Bắc thở dài. Mặc dù nàng còn trẻ nhưng cũng hiểu được sự khó xử của đám người Lục Viễn. Đám người Lục Viễn trung thành với nhị ca, nhưng trong lòng bọn họ, dù sao Tô Chấn Đông cũng là người Tô gia, nói thế nào cũng là máu mủ tình thâm. Nếu chẳng may bọn hắn xử lý không thỏa đáng, khó tránh khỏi sẽ trở thành đầu đề câu chuyện. Viễn ca, tìm mấy người đưa lão đại về thôn Tô gia. Canh chừng hắn, trước khi nhị ca trở về, hắn không được đi đâu. Tô Định Bắc đứng dậy. Đại ca lặng lẽ gây ra động tĩnh lớn đến như vậy. Hiện tại, có rất nhiều chuyện khiến cho nữ hài cảm thấy có chút kỳ quái. Đại ca tuyệt đối không được phép tiếp tục tung hoành như thế trước khi sự việc được làm rõ hoàn toàn. Chương 781, đánh chết tên khốn này đi. Ta biết phải làm thế nào, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với những người ở Chicago. Đám người trong Liên Hợp Hội sẽ thừa dịp, ngươi đang từ chối ta. Gary thân mến, hay ngươi nghĩ rằng ngươi có thể dạy ta cách làm việc? Giọng nói của Joaquin Guzman trở nên sắc bén hơn. Ta vĩnh viễn là thuộc hạ trung thành nhất của ngươi. Hãy chờ tin tức của ta, thưa tiên sinh. Mang thi thể của Ninh về, đi tuyến số 3. Nếu Phan Ma hỏi, cứ bảo là ta nói. Ta muốn tổ chức tang lễ đầy đủ cho Ninh. Hết thảy nghe theo lệnh của ngươi. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Joaquin Guzman cúp điện thoại. Hai ngày sau, Finn bị đánh chết trong quán bar của chính mình và bị bắn 13 phát. Một tuần sau, đôi tai dài graffiti trên logo của hắn biến mất, thay vào đó là ngôi sao 6 cánh của quảng trường. Cùng lúc đó, cửa hàng Nai bên cạnh công viên Merrell, còn được gọi là công viên mưu sát chính thức khai trương. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, nhân viên của cửa hàng đều là nữ và da đen. Trong đám người, Lý Thiên Cẩu theo bản năng cơ thể lắc một cái. Chỉ trong nháy mắt, cây súng trường cũ rích đã nằm trong tay hắn. Đồng thời, ngón tay của hắn cũng nằm ngay trên cò súng. Toàn bộ động tác đều được thực hiện trong một lần, hoàn mỹ, tiêu chuẩn như sách giáo khoa của quân đội. Nếu đại đội trưởng cũ của Lý Thiên Cẩu ở đây, hắn nhất định sẽ vỗ tay phấn khích. Chỉ cần có súng trong tay, trong nháy mắt cảm xúc sợ hãi, hoang mang, thậm chí dao động đều bị xóa sạch. Lúc này hắn là vua, chứ không phải lính biệt kích còng lưng què một chân. Nhưng ngón tay hắn dừng lại. Nơi này không phải chiến trường, đám người đen kịt vây quanh hắn không phải kẻ địch, mà là đồng hương. Kẻ đang chỉ súng vào hắn bây giờ chính là lão hàng xóm từng cho hắn một con cừu non. Hắn còn nhớ rõ nụ cười của lão nhân khi xoa đầu con trai của hắn. Khuôn mặt đầy nếp nhăn như đao khắc của Trương lão đầu cùng với thân hình gầy guộc của ông lão khiến hắn vô cớ nhớ đến người ba đã khuất của mình. Đúng vậy, ba của hắn cũng gầy yếu như thế, và hắn cũng có một khuôn mặt bị cuộc đời vùi dập. Hắn không xuống tay được không có nghĩa người khác sẽ mềm lòng. Trong lúc hắn đang do dự, quyền cước, lên gối, đá, thậm chí là sắt đếm không hết đã đập xuống. Tay cầm súng của hắn đã bị hoa tẩu tử thường xuyên đến nhà tặng sủi cảo cắn chặt. Miệng của nữ nhân còn dính máu của Lý Thiên Cẩu, phối hợp với lớp phấn trắng rẻ tiền bôi trên mặt, nhìn qua khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Bọn họ không dám đánh chết hắn đâu, nhưng như vậy là đủ. Vừa nói, Khổng Lão Tam vừa gật đầu với Khổng Lão Đại, từ cái rương sau xe rút ra một con dao mổ heo. Dao rất sắc bén, sáng đến mức có thể phản chiếu gương mặt dữ tợn của hắn. Sau đó, hắn tách đám đông ra, đi về phía người đang bị nắm tóc nhấn xuống đất. Hình như trên TV nói rằng nếu ngươi chọc vào và xoay nó, người sẽ không sống được. Khổng Lão Tam vừa nghĩ vừa hung hăng vung vẩy hung khí trong tay. Màu đỏ sậm bắt đầu tràn ngập trong đất tuyết. Thời gian quay lại nửa tiếng trước đó. Ngươi chặn con đường phát tài của người khác, người ta chặn đường sống của ngươi. Lý Thiên Cẩu hiểu câu nói này, đồng thời cũng biết ba anh em Khổng gia hung hãn sẽ không nhịn được mà xuống tay với hắn. Cho nên hắn rất cẩn thận. Tuy nhiên, hắn không ngờ đối phương lại dùng phương thức này. Tại sao ngươi lại là loại người như thế? Trương Lão Đầu khí thế hung hăng ngăn Lý Thiên Cẩu đang định mua gói mì ăn đỡ đói ở cửa hàng, đi theo đằng sau là một đám người. Có chuyện gì vậy, Trương Thúc? Lý Thiên Cẩu nhìn gương mặt vặn vẹo của đối phương, cố gắng mỉm cười. Có chuyện gì là có chuyện gì? Ngươi nói đi, vì sao tiền của ta lại nằm trong nhà của ngươi? Trương Lão Đầu dùng cánh tay gầy như que củi của mình cua một cái túi nhìn không ra là túi tiền, để tiền bên trong đâu? Cái tên trời đánh này, người giấu 300 tệ bên trong đi đâu rồi? Người nói cái gì vậy? Lý Thiên Cẩu tức giận hỏi, lệ ta trộm đồ của ngươi hồi nào? Còn không phải sao? Con của ta trèo tường trông thấy ngươi ném túi tiền. Một nam nhân trung niên khác gầm thét, để đánh chết cái tên khốn kiếp ngươi. Ta nói không biết tại sao mấy ngày nay lại thường xuyên mất đồ. Ngươi không có ăn trộm tiền, thế tiền đâu ngươi mua gạo và mì chứ? Câu nói này khiến Lý Thiên Cẩu cảm thấy buồn cười. Nơi này vắng vẻ, mua đồ rất khó. Nhưng bởi vì tất cả mọi người đều xa lánh, ngay cả bán đồ dùng hàng ngày cho hắn cũng gấp 5 lần giá người khác. Để cho A-di và Wawa được ăn no, thậm chí Hân đã tiêu hết tích lũy trong nhà. Bây giờ lại thành lý do ăn cắp. Lý Thiên Cẩu lách qua Trương Lão Đầu đang ngăn trước mặt, nhưng hành động này giống như ném tàn lửa vào trong đống thuốc nổ, khiến cho tình huống trở nên không khống chế được. Đánh chết tên khốn này đi. Một nam nhân trung niên tát Lý Thiên Cẩu một cái. Theo hành động của hắn, đám người đằng sau bao phủ Lý Thiên Cẩu lại. Lão Di lạc hút một điếu thuốc, ngồi xổm nửa người trong góc, yên lặng nhìn bi kịch trước mặt. Đây chính là mệnh. Thật lâu sau, Lão Di lạc nhìn đám người vẫn điên cuồng và Lý Thiên Cẩu dần dần không còn động tĩnh, không khỏi lắc đầu, bỏ danh thiếp định giao cho Lý Thiên Cẩu vào túi, quay người rời đi. Không ai biết tại sao người này không chết. Tại sao lại không chết? Làm sao có thể không chết? Hắn không những không chết, mà còn có thể phát ra sức chiến đấu kinh người như vậy. Đây là câu hỏi của tất cả mọi người sau vụ án giết người hàng loạt. Chương 782, giống như một giấc mơ sau khi bạo lực diễn ra nửa tiếng, mọi người đã trút được sự phẫn nộ tàn bạo của mình, lúc này mới chịu dừng lại. Nhìn Lý Thiên Cẩu không nhúc nhích chút nào, Khổng Lão Tam dùng chân đạp đạp lên đầu Lý Thiên Cẩu. Đầu của Lý Thiên Cẩu lắc lư yếu ớt theo chuyển động của Khổng Lão Tam, nhưng không có phản ứng gì cả. Hắn chết rồi. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, mọi người tản ra. Tất cả những gì còn lại chỉ là một cái xác đẫm máu trên ngã tư đường. Đúng vậy, chỉ còn lại cái xác. Lúc đó không ai nghĩ rằng người này còn sống. Bọn hắn đập đầu Lý Thiên Cẩu bằng xẻng sắt và thép, sau đó có người còn phấn khởi nói hắn dùng xẻng sắt để chém vào mặt tên trộm khi hắn đang đứng. Nhớ kỹ, lúc đó hắn đang đứng, nhiều người có thể nhìn thấy rõ máu thịt bắn tung tóe. Ai đó đã đánh gãy cái chân lành lặn duy nhất và bàn tay trái của hắn, nhìn thân người bị vẹo bất thường đó, ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Điều khiến người ta chắc chắn hắn đã chết chính là mấy đao tàn ác của Khổng Lão Nhị và Khổng Lão Tam. Một con dao găm vào bụng, sau khi đâm vào Khổng Lão Tam còn dùng sức ngoáy vài cái, tạo ra vết thương dài gần một gang tay. Một dao còn lại ở sau lưng, do Khổng Lão Nhị đâm. Cú đâm sau lưng không phải do Khổng Lão Nhị mềm lòng nương tay, mà là do hành động đánh đập của người khác vẫn đang tiếp diễn. Lý Thiên Cẩu phản ứng theo bản năng cuộn mình trên mặt đất, lưng là nơi duy nhất hắn có thể xuống tay. Máu chảy ra thành vũng lớn. Một người có thể có nhiều máu như vậy sao? Khang Phấn Hoa lau vết bẩn đỏ sậm trên mặt nàng, khi bỏ đi cũng không quên phun một bãi. Xoay người lấy lòng nhìn Khổng Lão Đại đã lên xe định bỏ đi. Đại Tính. Nàng triều mến gọi biệt danh của lão đại Khổng gia, để cho gia đình ta thêm mấy khúc gỗ nữa nhé. Con trai của ta còn phải học đại học và đang thiếu tiền. Trung Lý. Lão đại Khổng gia nở một nụ cười hòa ái, Lê Phượng Hoàng vàng bay ra từ trong tổ đất, nói gì thì nói, đó cũng là vinh quang của chúng ta, nếu không đủ thì lên nhà lấy đi. Được, được về tẩu tử Phấn Hoa nở nụ cười nịnh nọt thường ngày, gật đầu khom lưng, làm gì còn dáng vẻ hung tàn vừa rồi. Cho đến khi xe bỏ đi, nàng vẫn còn đang hết sức nói lời cảm ơn. Quay người lại, nàng đột nhiên sững người, sau đó kêu lên cuồng loạn, Từ quỷ, có quỷ. Lý Thiên Cẩu đã đứng dậy. Lúc đó hắn không hề cử động, người đã hoàn toàn không còn hình dạng con người, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, không cảm thấy đau, nhưng lại tê dại. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, tai ù đi, mắt không mở được. Hắn nghe thấy tiếng ai đó hét lên một cách tuyệt vọng, nhưng âm thanh cứ đến rồi đi khiến hắn không thể nghe rõ. Đây là một ảo tưởng. Dựa vào kinh nghiệm đấu tranh sinh tử trên chiến trường, Lý Thiên Cẩu biết rất rõ đó là ảo giác do thương tích nặng nề gây ra, cực kỳ nguy hiểm. Hắn lắc đầu ngoài ngoài, điều chỉnh nhịp thở và vểnh tai lên để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Giọng nói càng ngày càng rõ ràng, đồng nghĩa với việc giác quan của hắn đang hồi phục, nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu không mở ra được, cứ như dán vào. Hắn cố hết sức nhưng không mở được. Quỷ, có quỷ. Tiếng hét thê lương đột nhiên trở nên rõ ràng, cơn đau dữ dội ập đến khiến hắn rùng mình, đột nhiên mở hai mắt ra. Bầu trời xám xịt, tử khí nặng nề đập vào mắt Lý Thiên Cẩu. Cách hắn chừng 10 mét có một nữ nhân ngây người nhìn hắn, mắt đầy sợ hãi. Hình như là Phấn Hoa Thẩm. Lý Thiên Cẩu cười cười, hắn nghĩ ra những người này muốn giết hắn, đúng vậy, là những người này muốn giết hắn. Súng đâu rồi? Hắn bắt đầu chậm rãi quay đầu lại, mắt đảo quanh mặt đất, muốn tìm một người bạn cũ duy nhất mà hắn có thể dựa vào lúc này. Quỷ. Quỷ đòi mạng đang tới. Đây là suy nghĩ duy nhất của Khang Phấn Hoa. Khuôn mặt Lý Thiên Cẩu bị bổ ra, hai má co rụt lại, máu vẫn không ngừng chảy, hai mắt đỏ hoe, trông vô cùng kinh hãi. Nhìn Lý Thiên Cẩu đầy máu, Khang Phấn Hoa run như cầy sấy, hai chân như dẫm phải bông, không thể dùng chút sức lực nào. Rồi nàng nhìn thấy thứ không biết là người hay ma đang từ từ đi về phía con mương bên đường, nàng nhìn về hướng di chuyển, một khẩu súng trường cũ kỹ đang nằm yên lặng ở đó chờ đợi sứ mệnh cuối cùng của nó. Nàng biết người này định lấy súng, nhưng nàng sợ tới mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn đối phương di chuyển từng bước, nửa đường còn ngã một lần, máu ở bụng thấm trên mặt đất bùn kéo thành một vệt thật dài. Có chuyện gì vậy? Giọng nói của lão Trương khiến Khang Phấn Hoa như người chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng. Lý Thiên Cẩu chưa chết. Hắn muốn cầm súng. Giọng nữ nhân giống như một bóng ma, đi chặn hắn lại và giết hắn đi. Tiếng kêu chói tai của nữ nhân vang lên trên con phố vắng, làng xa xa dưới bầu trời xám xịt. Đến lúc nào thế? Dưới ánh đèn đường rực rỡ, Ninh Khả mặc bộ áo lông trắng như tuyết ngạc nhiên vui mừng trước sự xuất hiện của Tô Bình Nam. Trên đường về nhà nữ tử đã có linh cảm khi nhìn thấy đoàn xe Dodge dài đậu bên đường. Giờ phút này nam nhân mỉm cười trước mặt đã chứng thực phỏng đoán của nàng. Không lâu. Tô Bình Nam mở rộng vòng tay, Ninh Khả giống như một con nai hạnh phúc lao vào vòng tay của hắn. Người biết không, người đã kiếm được rất nhiều tiền. Ngửi thấy mùi quen thuộc trên người nam nhân, nữ tử tham lam hít vài hơi, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức ngẩng đầu lên nói. Yahoo à! Tô Bình Nam mỉm cười xoa đầu nữ tử, vậy hẳn là chúng ta chứ? Đừng quên ta đã cho ngươi 3% cổ phần. Nhiều quá, thật giống như một giấc mơ. Chương 783, không thể cứ chết như thế này. Nữ tử đã tham gia điều hành trang web trong khoảng thời gian này, lúc đầu nàng không hiểu làm thế nào mà cái thứ để xem tin tức này lại được nam nhân của nàng xem trọng như vậy. Cảm giác đọc báo rõ ràng tốt hơn mới đúng. Chưa kể đến việc dùng số tiền có thể khiến nàng sống thảnh thơi cả đời ra đầu tư, còn gửi cả luật sư và kế toán đắt đỏ tới đây. Mà công việc của bọn hắn thoải mái căn bản không đáng để tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Nhưng diễn biến tiếp theo đã phá vỡ sự hiểu biết của nữ tử về tiền bạc. Với việc mở rộng trang web, tất cả các loại tư bản, các nhà đầu tư mạo hiểm đã nghe tin tức về tương lai, mức giá mà họ đưa ra ngày càng trở nên thái quá. Ninh Khả lặng lẽ nhẩm tính, theo lời kể của nam nhân hói đầu đến từ Sequoia Capital, nàng hình như sắp phát tài rồi đúng không? Sequoia Capital là một công ty đầu tư mạo hiểm của Mỹ. Công ty có trụ sở chính tại Menlo Park, California và chuyên đầu tư vào giai đoạn hạt giống, giai đoạn đầu và giai đoạn tăng trưởng vào các công ty tư nhân trong các lĩnh vực công nghệ. Người biến thành người mê tiền từ lúc nào thế? Tô Bình Nam cười nói, chúng ta đã lâu không gặp nhau, có biết nên làm gì không? Giọng nói ấm áp của nam nhân khiến Ninh Khả đỏ mặt, ngẩng đầu lên, hơi thở như lan. Đi khách sạn đi. Ở nhà có người. Có người cẩm y ngọc thực, tận hưởng hết sự dịu dàng, trong khi những người khác đang vật lộn trên lằn ranh sinh tử. Thế giới luôn lạnh lùng và tàn nhẫn. Lúc này Tô Bình Nam không biết rằng mình sẽ có một cuộc gặp gỡ với một nhân vật nhỏ bé ở một nơi không biết là nơi nào, càng không biết người này sẽ mang đến cho Cẩm Tú những thay đổi rất lớn. Lão Di Lặc thở dài khi thấy cánh tay rót rượu của mình run run. Hắn già thật rồi, chưa nói đến súng ống, ngay cả bát đũa cũng không cầm chắc được. Hắn đã chú ý đến động tác một tay bắt cướp của Lý Thiên Cẩu vừa rồi, một thanh niên rất mạnh mẽ, Lão Di Lặc thừa nhận rằng khi còn trẻ hắn cũng không thể làm được nhanh như vậy. Lão Di Lặc cảm thấy thương tiếc cho cái chết của Lý Thiên Cẩu một chút, nhưng cũng không cảm thấy hối tiếc. Con đường do chính hắn lựa chọn. Do ngay từ đầu thanh niên không thể xuống tay nên hắn phải chịu hậu quả là bị đánh chết. Từng trải qua hiểm ác và từng nhìn thấy sinh tử, Lão Di Lặc đã trở nên cực kỳ lạnh lùng với mọi thứ. Nâng chén rượu lên, Lão Di Lặc rót trên mặt đất ly rượu thứ nhất, "Ê tiểu tử, đi đường thuận lợi." Đùng. Đoàn. Những tiếng súng đột ngột vang lên đinh tai nhức óc. Ngay cả đất trên cầu cũng bị chấn động, rơi vào trong ly rượu của Lão Di Lặc khiến cho chất lỏng đã được tản mát ra trở nên đục ngầu. Lão Di Lặc thay đổi sắc mặt, trong lòng thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Sao có thể như thế được? Đó là tiếng súng, hắn có thể nghe thấy. Nguyên nhân khiến Lão Di Lặc biến sắc không phải vì tiếng súng, mà là do khoảng cách giữa hai lần bắn quá ngắn. Một nửa nhịp thở, cũng là ít hơn 2 giây. Điều này khiến cho Lão Di Lặc khẳng định đây là một tay chơi súng lão luyện lâu năm. Hắn biết kiểu dáng của khẩu súng trường cổ lỗ đó, quen đến không thể quen hơn. So với kho vũ khí bị bỏ hoang ở Hải Đông Thanh núi Bạch Sơn, người ta làm hàng nháy hàng này nhiều nhất. Sau này sáp trang bị súng trường và là một trong những khẩu súng lâu đời nhất. Nó được sản xuất vào thế kỷ trước, xem chừng có lẽ còn già hơn cả Lý Thiên Cẩu. Nó hoàn toàn làm bằng thủ công, có nghĩa là muốn hoàn thành một lần bắn phải hoàn thành một loạt hành động như vậy. Kéo chốt, nạp đạn, kéo chốt lại, ngắm bắn, cuối cùng bóp cò. Lão Di Lặc nhớ tới khi còn trẻ tốc độ bắn nhanh nhất là nửa nhịp thở, nhưng nên nhớ, đó chỉ là tốc độ bắn một phát. Nếu bắn liên tiếp 2 phát, hắn không chỉ lặp lại động tác trên mà còn phải thực hiện thêm một bước dở đạn nữa. Quan trọng nhất, Lão Di Lặc biết rằng Lý Thiên Cẩu bây giờ là chỉ có một tay. Một tay. Hắn đã tận mắt chứng kiến bàn tay trái của Lý Thiên Cẩu bị đánh thành hình thù kỳ dị như thế nào. Không thể nào. Cả đời chưa bao giờ nể phục ai, Lão Di Lặc thể hiện sự nhanh nhẹn hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của mình, trong nháy mắt hắn đã xông ra ngoài. Quả nhiên Lão Di Lặc đoán đúng. Lý Thiên Cẩu bây giờ đang cầm súng một tay, tay trái của hắn đã hoàn toàn tê liệt, không có một chút cảm giác nào. Chuỗi hành động vừa rồi hoàn toàn là bản năng sau rất nhiều lần luyện tập. Đại đội trưởng cũng đánh giá hắn chính xác, ở lĩnh vực chiến đấu, hắn là một kỳ tài hiếm có. Chỉ cần có súng trong tay, hắn như trở thành một con người khác. Rung vai, vung súng. Toàn bộ hành động được thực hiện trong một lần, hắn thậm chí còn không cố ý nhắm, hắn bóp cò. Không giống như lần trước, lần này hắn không chần chừ thêm nữa. Thời thơ ấu, hắn đã chết một lần từ miệng sói, lại một lần ở chiến trường, đây là lần thứ 3, hắn không sợ chết, bây giờ không có cái gọi là kiên trì, bây giờ Lý Thiên Cẩu chỉ có một ý niệm. Hắn không thể cứ chết như thế này, chỉ cần cố một chút giết hết bọn hắn. Khang phấn hoa ngã xuống đất và không ngừng khóc lóc, van xin lộn xộn. Nữ nhân với khuôn mặt đẫm nước mắt, chật vật như một con chó, không biết Lý Thiên Cẩu đã khó khăn đến mức nào để có thể bắn vào bàn tay trái của nàng bằng một phát súng vừa rồi. Bây giờ nàng chỉ có sợ hãi, lại cố hết sức cầu khẩn đối phương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Buông tha cho mình. Lão Lưu nằm ngửa trên mặt đất không chút sức sống. Lý Thiên Cẩu không giết Khang Phấn Hoa vì hắn nghĩ rằng nữ nhân đó không đáng chết, hắn cũng không chút lưu tình người đã khởi xướng. Một phát súng trúng ngay giữa lông mày. Huynh đệ Khổng Gia ở đâu? Giọng nam nhân trầm và khàn, cả người Lý Thiên Cẩu bê bết máu, trong mắt Khang Phấn Hoa giống như một ác quỷ. Lên núi, bọn hắn phải gấp gáp đi làm. Bên ngoài thúc giục gấp gáp, Thẩm Thẩm thật xin lỗi ngươi. Chương 784, ta tìm Tô Tổng Lý Thiên Cẩu mặc kệ nàng nói gì, chỉ xoay người đi về phía ngôi nhà, trong người chỉ còn một viên đạn, hắn cần phải về nhà. Hắn cũng cần uống nước. Lực giật lớn từ vụ nổ súng vừa rồi khiến vô số vết thương trên người hắn lại rỉ máu, hắn cần phải bù nước để hỗ trợ hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. Lão Di Lặc không nói gì chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân đẫm máu khi hắn từ từ di chuyển từng bước, máu trên người nhỏ giọt trên mặt đất vẽ ra vết máu kinh hoàng trên mặt đất. Thúc thúc, ta sắp chết rồi. Có thể cho ta xin một bát nước, kiếp sau ta trả lại cho ngươi được không? Lý Thiên Cẩu cố nặn ra một nụ cười với Lão Di Lặc. Lúc này hắn không còn tâm tư ngạc nhiên vì sao lão Di Lặc lại bình tĩnh là thường. Cảm giác duy nhất bây giờ hắn có thể cảm nhận được chính là thể lực và tinh thần không ngừng kiệt quệ, tim đập lúc nhanh lúc chậm, hắn biết nếu không uống nước, cơ thể sẽ suy sụp trong chốc lát. Suy sụp, có lẽ hắn sẽ không bao giờ gượng dậy được nữa. Còn muốn lên núi sao? Lão Di Lặc liếc nhìn con đường núi ngoằn ngoèo, trong mắt hiện lên một chút bội phục. Vâng. Người không thể đi lên được. Lão Di Lặc xoay người cầm lấy một gáo nước đưa cho Lý Thiên Cẩu, người vết thương của ngươi quá nghiêm trọng, trên đường đi sẽ chảy khô máu. Lý Thiên Cẩu nhét khẩu súng trường dưới cánh tay, một tay cầm cái gáo và tham lam uống thứ nước sạch có thể là lần cuối cùng trong đời. Ta muốn thử xem. Lý Thiên Cẩu liếm môi, y thúc cà, sau khi uống nước của thúc, ta phải giết bọn hắn. Nếu không chết, bọn hắn sẽ làm phiền thúc. Ta không sợ phiền phức. Lão Di Lặc lạnh lùng lắc đầu, người muốn sống, bây giờ phải đi bệnh viện. Không được. Lý Thiên Cẩu lắc đầu, đi đời này cứ như vậy đi. Trong 10 phút tiếp theo, lão Di Lặc nhìn Lý Thiên Cẩu im lặng. Nhìn hắn về nhà và rút đạn ra. Sau đó hắn thở hổn hển và cuốn băng vết thương lại lần nữa, rồi di chuyển lên núi từng bước một. Trong toàn bộ quá trình, lão Di Lặc không nói một lời. Cho đến khi Lý Thiên Cẩu nửa đường vô lực té ngã, nhưng vẫn ngoan cường leo lên đỉnh núi, cuối cùng hắn cũng cảm động. Tiểu tử, chết như vậy quá đáng tiếc. Hay là thay đổi cách sống đi. Đôi mắt của lão Di Lặc rất sắc bén. Kiếp sau đi. Lý Thiên Cẩu không còn bò nữa, mà vặn vẹo, cứ mỗi một khoảng cách di chuyển, vết máu dưới người lại tiếp tục mở rộng. Có cơ hội. Lão Di Lặc không đứng bên lề mà cúi xuống đỡ Lý Thiên Cẩu. Ta có một điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của mình. Nếu ngươi hứa với ta, ta sẽ giúp ngươi. Cái gì? Lý Thiên Cẩu đang thở hổn hển, đôi mắt biến thành màu đen. Xăm hình Phật. Lão Hán trở nên bí ẩn trong mắt Lý Thiên Cẩu, thắt lưng thẳng tắp, biểu cảm hơi thần thánh, đề Phật Di Lặc. Tô Định Bắc đang họp thì điện thoại reo. Nữ tử lạnh như băng, cấp dưới mồ hôi nhễ nhại. So với Tô Bình Nam, Tô Định Bắc kém hơn nhiều so với nhị ca của nàng. Nhưng tài năng kinh doanh của nữ tử này thật đáng kinh ngạc, sự nhạy cảm với các con số và nắm bắt phương hướng lớn có thể nói là xuất chúng. Nếu nói Tô Bình Nam sẽ dọa người dưới sợ gần chết, thì những lời nói sắc bén xuyên tim của Tô Định Bắc cũng không kém. Điện thoại của ai? Tô Định Bắc nhìn xung quanh, rồi ta nhớ trước cuộc họp, ta đã bảo mọi người tắt máy. Không ai dám nói. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của nữ tử khiến nhiều người thậm chí còn tưởng rằng bọn hắn đã nhìn thấy Tô Bình Nam, người mà từ trước đến nay hiếm khi xuất hiện. Giám đốc Tô. Người ghi chép cuộc họp Tiểu Vân ở bên cạnh mạnh dạn nói, sau đó trước ánh mắt sắc bén của Tô Định Bắc, nàng chỉ vào chiếc ví nữ mà Tô Định Bắc để một bên. Dường như là âm thanh phát ra từ đây. Tô Định Bắc ngẩn ra. Nàng nhớ rất rõ ràng mình là người tắt máy đầu tiên, chưa kể nhạc chung này không phải là tiếng điện thoại của nàng. Ngay lập tức, như thể đang nghĩ đến điều gì đó, biểu hiện của Tô Định Bắc hơi thay đổi. Biểu cảm này khiến những cấp dưới lập tức hơi kinh ngạc. Thật vậy, trong ví còn có một chiếc điện thoại nữa. Đây là chiếc điện thoại rất quan trọng trong số 3 chiếc điện thoại di động của Tô Bình Nam, có rất ít người biết số điện thoại này, ngày thường chưa từng đổ chuông, đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam để lại điện thoại cho nàng. Tiếp theo để giám đốc Ngô chủ trì cuộc họp. Ta nhấn mạnh một lần nữa rằng chỉ có độc quyền mới có thể tạo ra lợi nhuận cao nhất. Ta hy vọng mọi người sẽ làm việc chăm chỉ. Tô Định Bắc cúi đầu và bước ra khỏi phòng họp nhanh chóng. Ta là Tô Định Bắc, có việc gì xin hãy nói. Nghe giọng nữ lanh lảnh trong điện thoại khiến lão Di Lặc hơi sững sờ, hắn do dự xác nhận lại dãy số một lần nữa rồi mới tiếp tục. Ê, ta đang tìm Tô Tổng, nhị ca không ở trong nước, trong khoảng thời gian này ta toàn quyền phụ trách. Giọng của Tô Định Bắc rất khách sáo, nàng hiểu được người có thể có được số điện thoại này chắc chắn có quan hệ không nhỏ với tập đoàn Cẩm Tú. Nàng hiểu rõ vì sao nhị ca để điện thoại này lại cho nàng, chính là để cho nàng dần dần tiếp xúc với các mối quan hệ. Có một việc cấp. Ta muốn Tô Tổng giúp ta cứu một người. Được rồi. Sau khi nghe tường thuật đại khái, nữ tử chỉ nói một từ. Tô Định Bắc không biết Phật Di Lặc trong điện thoại tượng trưng cho điều gì, cũng không biết lão nhân này là ai, nhưng nàng biết chấp hành mệnh lệnh của Tô Bình Nam. Chương 785, Phật Di Lặc là ai Định Bắc? Rất ít người biết số điện thoại này. Cho dù đối phương đưa ra yêu cầu kỳ lạ gì, miễn là không gây nguy hiểm cho tập đoàn Cẩm Tú, ngươi hãy lập tức đi làm. Nói xong, Tô Bình Nam đặt điện thoại vào trong tay Tô Định Bắc. Ừ, nhớ kỹ, đây là tình cảm của Cẩm Tú. Rất nhiều thứ ta không quen. Tô Định Bắc đã hỏi Tô Bình Nam nghi vấn của mình, vì sao lại giao cho ta? Bởi vì ngươi đã trưởng thành, nhiều thứ có thể bắt đầu chậm rãi thông hiểu. Tô Bình Nam đáp. Được rồi. Tô Định Bắc một lần nữa thể hiện trách nhiệm khiến Tô Bình Nam khen ngợi, nàng cất điện thoại đi, tự tin nói, ta có thể làm tốt. Lý Thiên Cẩu nằm yên lặng trong khu rừng núi mà hắn yêu thích nhất, sắc mặt tái nhợt, nếu không có hơi thở yếu ớt thì hắn giống như người đã chết. Những vết thương kinh người kia cũng được lão Di Lặc chữa trị lại, hắn cả đời giết chóc, kinh nghiệm cấp cứu phong phú, đây là nguyên nhân lớn nhất khiến Lý Thiên Cẩu sống sót đến bây giờ. Nhưng dù sao lão Di Lặc cũng không phải là một bác sĩ chuyên nghiệp. Tiểu tử, ta đã làm xong những gì cần làm, phần còn lại phải xem mạng của ngươi có đủ cứng hay không. Có chờ được đến lúc bọn hắn đến hay không, nếu nhân viên công vụ đến trước, thì chỉ trách ngươi vận may không tốt. Lão Di Lặc hơi lan man, nhẹ nhàng nói, ngươi còn mạnh mẽ hơn ta nữa, thời trẻ ta cũng không mạnh bằng ngươi. Cuối cùng, Lý Thiên Cẩu đã tự mình ra tay, cả quá trình chỉ diễn ra trong 3 nhịp thở. Thăng thăng thăng. 4 phát, 6 giây. Lý Thiên Cẩu một tay cầm súng, dùng một cái chân giả chống đỡ toàn bộ thân người, hắn đã ra tay lưu loát không ngưng nghỉ. Một khẩu súng trường kiểu cũ đột ngột phát huy tác dụng của một khẩu súng tiểu liên hoàn toàn tự động. 3 mi tâm, 1 thái dương. Quá trình giết chóc đẫm máu giống như nghệ thuật trong mắt lão Di Lặc, là điều khiến lão hối hận nhất. Hắn biết rằng tập đoàn Cẩm Tú nhất định sẽ đến, nhưng liệu có thể đến nhanh như thế nào, liệu có thể ngăn cản nhân viên công vụ hay không? Mặc dù lão Di Lặc công nhận rằng Tô Bình Nam có thủ đoạn ngút trời, nhưng bây giờ thì hắn vẫn không dám cam đoan. Vì khoảng cách quá xa. Căn cứ của tập đoàn Cẩm Tú cách Thiên Nam 2.300 km. Và phòng quan hệ công chúng của thị trấn nhận được tin báo chỉ cách đó là 100 km. Nói chính xác là 83 km. 3 phút sau cuộc gọi của lão Di Lặc. Thanh Thành. Một chiếc xe cấp cứu lao ra khỏi cổng bệnh viện thị tam của thành phố, bùn văng tung tóe lên kính chắn gió phía trước của một chiếc xe địa hình đang tiến vào cửa khiến chiếc xe đầy bùn đất bẩn. Tài xế tóc húi của tức giận mắng, hắn tức đến mức có ý định quay đầu đuổi theo để dạy cho đối phương một bài học sâu sắc. Được rồi, Tiểu Chu. Nam nhân trung niên ở hàng ghế sau ngăn hắn lại, bình tĩnh nói, lái xe lâu như vậy mà không có chút mắt nhìn nào hết vậy. Có chuyện gì vậy Thúc? Trong lúc không có ai, Tiểu Chu nghĩ gọi hắn là Thúc sẽ thân mật hơn. Bác sĩ Lưu đang ở trong xe, người không nhìn thấy sao? Nam nhân trung niên lắc đầu, điều chuyện có thể khiến cho thanh đao của bệnh viện số 3 thành phố ra khỏi bệnh viện cấp cứu gấp nhất định là đại sự, người treo vào được chứ ta thì không. Thúc à, mắt nhìn của Thúc thật tốt. Tiêu Chu lúng túng nịnh nọc nhị Thúc của mình, nhận ra mình suýt nữa phạm phải sai lầm lớn, ngay lập tức vào đầu bứt tai, vì nếu như ngươi gặp tai nạn, hắn cũng phải điên cuồng tới đây. Nam nhân trung niên không nói nên lời, nhìn đứa cháu lớn lên từ nhỏ của mình, hắn thở dài. Con khỉ kia, ngươi bệnh nhà, ta đang tra án, ngươi điên rồi sao? Dương Quốc Đống nhìn cánh cửa xe Jeep bị đập nát và vành có phần biến dạng, ngay lập tức hét lên và chửi bới ầm ĩ. Uống hơi nhiều, lái xe nhanh. Sau khi bước xuống khỏi chiếc Santana trắng và nồng nặc mùi rượu, hắn phải liên tục cúi đầu, gầy ta sẽ đền, đền mà, bạn học của A, ngươi nói gì thì ta sẽ làm thế ấy. Tối nay ta mời rượu có được không? Ta không có thời gian. Dương Quốc Đống không nể mặt bạn học cũ của mình, tuy rằng gần đây tên này lăn lộn phong sinh thủy khởi, nghe nói phát tài nhờ làm sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh mệnh số 1 gì đó. Không được, ta phải xin lỗi. Hắn dở trò lưu manh, vì làm đội trưởng rồi thì không cần huynh đệ nữa phải không? Thật không được mà. Dương Quốc Đống nhìn mấy người đồng nghiệp trong xe, trầm giọng nói, có một vụ án lớn. Ít nhất 6 người đã chết, không đi không được. Cảm ơn, khi nhị ca trở về ta sẽ nói cho hắn. Tô Định Bắc mỉm cười đặt điện thoại xuống, chỉ trong vài phút, nàng đã thực hiện 6 cuộc gọi, mỗi cuộc đều kết thúc theo cùng một hướng. Tô Định Bắc lần nữa bất ngờ trước mạng lưới quan hệ do nhị ca xây dựng cẩn thận. Nghĩ đến những số điện thoại dày đặt trên cuốn sổ trên tay của Văn Tiểu Địch, nàng càng hiểu sâu sắc và rõ ràng hơn thế lực của Cẩm Tú. Được rồi. Nữ tử định thần lại. Nhìn về phía Tô Văn Văn vừa trở về từ thôn Tô Gia, Y Văn Văn ca, chuyện của đại ca không vội nói, bây giờ điều ta muốn biết nhất chính là... Nữ tử dừng lại một chút. Phật Di Lặc là ai? Lại còn là Phật Di Lặc của Cẩm Tú. Làm trước rồi hỏi sau. Tô Định Bắc làm việc hiểu được nặng nhẹ, sau khi làm tất cả những việc phải làm xong, rốt cuộc nữ tử không kìm nén được sự tò mò trong lòng. Người không biết sao? Tô Văn Văn nhìn Tô Định Bắc với mắt không tin nổi. Không biết, cho nên mới hỏi ngươi. Thấy Tô Văn Văn đang do dự, Tô Định Bắc đặt số điện thoại mà Tô Bình Nam để lại trên bàn làm việc. Văn Văn ca, nhị ca đã để lại điện thoại cho ta, đồng nghĩa với việc hắn cho phép ta đụng đến những chuyện này, kể cả ngày hôm nay. Ta có quyền xem sổ ghi chép của Văn Tiểu Địch, ngươi còn lo lắng gì nữa? Tô Định Bắc vẫn bình tĩnh như mọi khi. Chương 786, tượng Phật không cười. Tô Văn Văn thở ra một vòng khói, ngươi muốn biết cái gì? Bốn ân huệ lớn. Chi tiêu hàng triệu đồng chỉ vì một người tàn tật được xem là có thể làm di lặc. Ta muốn biết mọi thứ. Ngươi biết nghề đâm thuê chém mướn không? Tô Văn Văn nhìn vào điện thoại và chậm rãi nói. Cố định tỷ lệ cược và kiếm thật nhiều tiền. Tô Định Bắc trả lời. Giết người, mua mạng. Đây là nơi mua bán lớn hàng đầu ở Hà Quốc, Hải Đông Thanh ở Hải Châu. Ngươi có biết lão đại cuối cùng của bọn hắn là ai không? Tô Văn Văn bật mí. Ai? Tô Định Bắc thực sự có dòng máu nóng nảy của Tô gia chảy trong người, không có một chút sợ hãi, mà là trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Giám đốc Mộ Dung. Tô Văn Văn mỉm cười, để có ba vị Phật ở Hải Đông Thanh, nàng là một trong số đó. Phật Di Lặc là một vị khác. Tô Định Bắc cười tươi như hoa, vì Hải Đông Thanh. Bây giờ chỉ có Cẩm Tú. Trong khi cả hai đang nói chuyện, có chuyện xảy ra với Tô Chấn Đông. Bàn ghế cũ quen thuộc, khách quen thuộc. Những tờ báo cũ dán trên nóc nhà vẫn như xưa. Dường như không có gì thay đổi, nhưng Tô Chấn Đông không thể ở lại. Nhưng Tô Chấn Đông vẫn đứng ngoài sân gió thổi dữ dội không muốn vào nhà. Có vẻ như đó là cách duy nhất để hắn cảm thấy tốt hơn. Ta đã làm gì sai chứ? Tô Chấn Đông không rõ. Hắn chỉ là đưa mấy khoản vật liệu xây dựng đi vào. Cẩm Tú thuộc về đệ đệ của hắn, vậy tại sao lại cho phép người ngoài kiếm tiền mà ca ca ruột lại không thể? Hơn nữa, Tô Chấn Đông luôn nghe theo lời mẹ, từng xu kiếm được sẽ để lại cho Tô Bình Nam, hắn hơi oán hận. Đông ca, Văn ca nói ngươi không thể đi ra ngoài. Giống như mấy lần trước, khi hắn bước tới cổng sân, Tô Chấn Đông lại bị chặn lại. Ta có việc phải làm, tránh ra. Tô Văn Văn đã bỏ đi, nhìn thân hình cúi đầu và giọng nói kính cẩn của hai người trẻ tuổi đang chặn đường, Tô Chấn Đông đột nhiên có dũng khí. Sắc mặt hắn lạnh lùng, đi trả lại điện thoại cho ta, có việc gấp. Đông ca, Văn ca nói ngươi không thể ra ngoài, điện thoại cũng không thể đưa cho ngươi. Minh Cường đang trông chừng Tô Chấn Đông lắc đầu và mỉm cười, đi đừng làm cho các anh em khó xử. Hắn không phải người Tô gia như ta. Trong tâm trí của Tô Chấn Đông, đều là chuyện Tiểu Ngọc không thấy hắn sẽ vô cùng lo lắng, trong lòng hơi tức giận. Ta với ông chủ Tô Bình Nam của các ngươi mới là người Tô gia, hiểu hay không hả, tránh ra. Đối phương càng nhượng bộ, Tô Chấn Đông càng trở nên tự tin, thậm chí hắn còn cho rằng mình đúng. Đúng thế, mình là ca ca ruột của Tô Lão Nhị, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Những người này có ai dám làm gì mình? Để nâng cao động lực, Tô Chấn Đông duỗi ngón tay chỉ vào trán hai người, y ai xa ai gần ai cũng không rõ ràng, đầu óc hỏng rồi. Hành động có phần làm nhục người khiến Minh Cường và một thanh niên khác sắc mặt tái mét. Tránh sang một bên. Nhìn hai người vẫn bất động, Tô Chấn Đông trở nên hung tợn. Phải, tại sao ngươi không hiểu điều đó? Tô Lão Nhị ở nước ngoài, Lão Tứ là một tiểu hài tử, Tô Văn Văn cũng là người ngoài, làm sao mình có thể vẫn để bọn hắn giày vò nữa? Văn Văn ca nói, ngươi dám đi ra ngoài viện này, lập tức đánh gãy chân ngươi. Minh Cường có thể theo sát Tô Văn Văn suốt chặng đường dài, đương nhiên không phải thiện nam tính nữ gì, luôn được Tô Văn Văn đánh giá cao về bản lĩnh. Lúc này, hành vi của Tô Chấn Đông khiến sắc mặt hắn hơi khó coi. Tô Chấn Đông do dự. Bầu không khí trong lúc nhất thời giằng co, mấy người lạnh lùng nhìn nhau như vậy. Tuyết rơi dày. Nếu qua được thì đưa cái này cho hắn. Lão Di Lặc khom người trong gió lạnh, nghiêm nghị đưa một chiếc túi bọc chặt cho bác sĩ trên xe cứu thương. Lão tiên sinh, tình trạng của hắn rất nguy hiểm. Tất cả những gì ta có thể nói là sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ Lưu nhìn Lý Thiên Cẩu đang được nâng lên cáng, sắc mặt nghiêm túc. Hắn đã là bác sĩ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người bị đánh đập như thế này. Đây không còn là một chấn thương nghiêm trọng nữa, quả thực có thể dùng từ thối rữa để hình dung. Không sao đâu, sau khi lão Di Lặc đưa túi, cả người như mất hết sinh khí. Không cứu được thì cứ đốt đi. Lão Di Lặc từ chối yêu cầu của đối phương muốn đưa mình xuống núi, một mình ngồi trên đống củi mục còn sót lại, nhàn nhã châm khói khô rồi vẫy tay với mấy người. Đi đi. Chủ nhiệm Lưu, chắc hắn có chuyện xưa nào đó. Y tá Tiểu Quyên mới tốt nghiệp đại học y ở tỉnh được một năm, đang giúp Lý Thiên Cẩu chữa trị vết thương. Nàng ngước mắt lên liếc nhìn bóng dáng ông già dần mờ mịt trong tuyết. Lo làm việc của ngươi đi. Bác sĩ Lưu trông có vẻ dữ tợn, hàng loạt mối quan hệ đồng loạt cầu xin hắn giúp đỡ, hắn không thể không đến, nhưng hoàn cảnh của ngươi trước mặt thật sự rất khó giải quyết. Biết rồi. Tiểu Quyên lè lưỡi không dám hỏi thêm, nàng tò mò muốn chết. Lần này nơi cấp cứu thật kỳ quặc. Nơi này quá xa xôi hẻo lánh. Hơn nữa, xe cứu thương không hề báo còi gì cả, trong cả quá trình, chủ nhiệm Lưu không để tiếng còi. Hơn nữa, hắn đã từ chối hai cuộc phẫu thuật và đích thân đến một nơi khỉ ho cò gáy này gặp một lão nhân kỳ lạ như vậy. Cô y tá nhỏ không khỏi tò mò, lặng lẽ mở gói hàng mà lão nhân đã đưa cho trong quá trình bác sĩ Lưu cấp cứu. Là một bức tranh. Trên nền giấy ố vàng, một bức tượng Phật sống động. Phật Di Lặc bụng phệ. Tất nhiên là Tiểu Quyên nhận ra, nhưng nàng luôn cảm thấy bức chân dung đó hơi kỳ lạ, hình như nó khác với những bức nàng thường thấy. Sau khi bận rộn làm cấp cứu, nhịp thở của bệnh nhân trở nên ổn định thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí nữ y tá. Tượng Phật đó không cười. Phật Di Lặc luôn mỉm cười bây giờ lại không cười. Khó trách mình thoạt nhìn cảm thấy hơi kỳ lạ. Phát hiện này khiến cô y tá nhỏ không khỏi rùng mình. Chương 787, Tô Chấn Đông bị đánh gãy chân. Tô Chấn Đông vẫn đi một bước. Ta không tin ngươi dám, ta là đại ca của Tô Bình Nam. Tô Chấn Đông nhấn mạnh một lần nữa, ê đại ca ruột. Nói xong, hắn bước chân trái ra khỏi sân. Tiếp theo, một cơn đau khó tả khiến hắn lập tức kêu lên. Ôm lấy cái chân trái bị trẹo của mình, nhìn hai thanh niên đang cầm cờ lê vô cảm nhìn mình, Tô Chấn Đông khóc lớn. Chiếc cờ lê này dường như đã phá hủy tất cả sự tự tin và tham vọng mà Tô Chấn Đông đã gây dựng trong 6 tháng qua. Giờ phút này, hắn dường như đã thay đổi trở lại thành nam nhân thôn quê chân chất, thật thà. Điều này khiến cả hai trở mặt với nhau. Đông ca, ta giúp ngươi gọi bác sĩ. Khi mọi thứ kết thúc, ta sẽ đền một chân cho ngươi. Minh Cường ngồi xổm xuống và nói một cách chân thành, nhưng ta phải làm những gì mà Văn Văn ca đã yêu cầu ta làm. Ta sẽ quay lại ngay lập tức. Tô Văn Văn sắc mặt hơi khó coi sau khi nhận được cuộc gọi của Minh Cường, hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng Tô Chấn Đông lại bị ma quỷ ám ảnh đến vậy. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Nam ca đã tức giận rồi sao? Bằng không những người như ta làm sao có thể giam lỏng ngươi ở quê nhà? Nhất định phải náo loạn sự việc đến mức không thể cứu vãn hay sao? Chuyện gì vậy? Tô Định Bắc hỏi. Đại ca đòi đi ầm ĩ, kết quả bị Minh Cường đánh gãy chân. Nhưng đây là điều ta đã dặn dò bon hắn, không thể trách hắn được. Tô Văn Văn chủ động chịu trách nhiệm, đã bị Tô Định Bắc cắt ngang trước khi hắn nói xong. Đánh tốt lắm. Tô Định Bắc xen vào, từ ngay cả mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn cũng không biết rõ, Tô Chấn Đông chính là một kẻ ngu xuẩn. Tô Định Bắc vẫn luôn gọi thẳng tên mấy huynh muội, thời kỳ đầu ngay cả Tô Bình Nam cũng là như thế, huống chi là Tô Chấn Đông bây giờ đang làm cho nàng thất vọng. Ta sẽ đi liên hệ với bác sĩ Khúc đến thôn Tô Gia. Hắn là chuyên gia số một trong lĩnh vực chỉnh hình ở Thiên Nam. Không cần. Tô Định Bắc sắc mặt lạnh lùng, vì gãy chân còn hơn mất mạng. Nếu hắn bị tàn tật, chúng ta sẽ nuôi hắn ở nhà. Tạm thời mặc kệ hắn, nhị ca sẽ đồng ý việc ta làm. Thấy Tô Văn Văn đang do dự không nói, Tô Định Bắc vốn đã quen lạnh nhạt nở một nụ cười ấm áp hiếm thấy, chủ động ôm lấy cánh tay Tô Văn Văn. Văn Văn ca, chúng ta là người một nhà, người không cần khách sáo như thế. Chủ yếu là sợ sau này Thẩm Thẩm không làm thịt viên chiên cho ta nữa. Một dòng nước ấm áp dâng lên trong lòng Tô Văn Văn, sau khi pha trò, hắn chân thành nói với Tô Định Bắc, ừ ngươi thực sự ngày càng giống Nam ca. Trên thực tế, vẫn có một chút khác biệt. So với Tô Định Bắc, cách xử lý của Tô Bình Nam thậm chí còn cay độc hơn. Sau khi biết tin, hắn đã gọi điện liên lạc trực tiếp với Minh Cường đang lo lắng bất an. Đã lâu rồi không được ăn khoai lang nướng. Ăn một củ đi. Khoai nóng làm ấm bụng. Người bạn đồng hành bên cạnh đưa khoai lang mới nướng cho Minh Cường sắc mặt đang nặng nề. Ê đừng nghĩ nữa, người không đánh cờ lê đó thì ta cũng phải đánh, Nam ca là ai chứ, hắn sẽ không trách ngươi đâu. Hy vọng như vậy. Minh Cường gượng cười gạt củ khoai lang mà bạn đồng hành đưa cho, vì dù sao thì việc cũng đã làm, nói không chừng sau này ngươi phải chăm sóc ta rồi. Đừng nói nhảm. Bạn đồng hành còn chưa dứt lời, điện thoại của Minh Cường vang lên. Bắt máy đi. Người bạn đồng hành nhìn Minh Cường đang uể oải, không khỏi thúc giục. Là điện thoại của Tô Tổng. Minh Cường luôn tàn ác với bên ngoài giờ đây tràn ngập lo lắng, dãy số trên điện thoại đã hiển thị danh tính của đối phương. Người bạn đồng hành cũng trở nên căng thẳng, Minh Cường hít một hơi thật sâu, rồi nhấn nút trả lời. Minh Cường. Ta là Tô Bình Nam. Có lẽ vì cuộc gọi xuyên đại dương nên giọng nói của Tô Bình Nam hơi rè. Ta là Minh Cường, Tô Tổng. Kể lại mọi việc lần nữa cho ta nghe. Được. Minh Cường đã trung thực kể lại một lần nữa, không có bất kỳ sự cắt xén hay phóng đại nào trong toàn bộ quá trình, hắn biết rằng Tô Bình Nam muốn nghe sự thật. Đi đánh gãy chân còn lại của hắn. Giọng nói Tô Bình Nam không nghe ra vui buồn, ừ ngay bây giờ. Điện thoại cúp máy. Minh Cường nghi ngờ rằng có phải do hắn quá căng thẳng nên bị ảo giác thính giác hay không, nhưng người bạn đồng hành đang ngẩn ngơ, một lúc sau hắn mới hỏi, người có nghe thấy hắn nói gì không? Nghe thấy rồi. Người bạn đồng hành nuốt nước bọt, về Nam ca kêu ngươi đánh gãy chân còn lại của Đông ca. Ta đi làm việc. Minh Cường gật đầu đứng dậy, bước đi nhanh chóng. Thanh Thành. Cô y tá nhỏ đi vệ sinh ở cây xăng quay lại thì thấy xe trống trơn. Người đâu rồi? Nàng y tá nhỏ ngạc nhiên hỏi. Đã được đón đi rồi, một chiếc xe SUV Việt giả màu đen. Tài xế xe cấp cứu Tiểu Lý đang hút thuốc. Biểu cảm của chủ nhiệm Lưu đang nói chuyện có vẻ rất phức tạp. Còn chưa hoàn toàn qua khỏi nguy hiểm đâu đấy. Cô y tá nhỏ kinh ngạc, đây sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không đâu, mạng hắn cứng lắm. Chủ nhiệm Lưu nhìn nữ tử đang thất thần, cười nói, trong túi đồ đó có thứ cho ngươi. Cái gì vậy? Nữ tử nhìn thấy chiếc túi da màu đen được đặt ở vị trí nổi bật trong xe. Ngươi tự mở ra xem là biết thôi mà. Bác sĩ Lưu mỉm cười và ra hiệu cho nàng lát sau hãy mở ra, ngươi còn chưa chuyển sang chính thức đúng không, trở về viết cái đơn, ta sẽ ký cho ngươi. Cảm ơn, chủ nhiệm Lưu. Y tá nhỏ cực kỳ ngạc nhiên vui mừng. Lần này, có 11 người được trường của các nàng chỉ định đến bệnh viện số 3 thành phố nhưng chỉ giữ 2 người ở lại. Đây luôn là vấn đề lo lắng nhất của nàng. Không ngờ cuộc sống riêng của nàng lại thực sự được giải quyết một cách nhanh chóng khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Hãy nhớ nói ít hơn và làm nhiều hơn. Bác sĩ Lưu lên xe gật đầu với nàng y tá nhỏ đang ôm chiếc túi da, chạy ta sẽ không tiễn ngươi. Ngươi cũng cần thời gian bình tĩnh. Bắt taxi về nghỉ sớm, ta cho ngươi nghỉ nửa ngày. Được. Chương 788, Sở Hán Văn nữ tử cười rạng rỡ, mặc dù không hiểu tại sao bác sĩ Lưu lại nói nàng cần bình tĩnh nhưng nàng vẫn vui vẻ gật đầu. Xe cấp cứu nhanh chóng đi xa. Cô y tá nhỏ nhìn đèn hậu xe dường như nhớ ra điều gì, vội vàng lấy trong túi ra tờ giấy có bức tượng Phật kỳ dị, giờ hai tay hét lớn, còn chưa đưa thứ này cho hắn nè. Đáng tiếc là chiếc xe không dừng lại, y tá biểu môi nhét mấy thứ vào túi trước khi tò mò mở chiếc túi da màu đen ra, rồi còn làm ra vẻ bí mật, để ta xem nó là gì. Tiền giấy năm sắp trăm đồng thật dày cứ như vậy xuất hiện trước mặt tiểu y tá lương 170 tệ một tháng. Ta đã bảo Lý Mẫn đi đổi cho ngươi, ngươi sẽ trở lại Thiên Đô. 3 giờ sau khi đánh gãy chân kia của Tô Chấn Đông, Minh Cường nhận được cuộc gọi từ Tô Văn Văn. Chuyện gì đã xảy ra? Biểu cảm của Minh Cường hơi chua xót, hắn cho rằng kêu hắn trở về không có lý do cũng không phải là chuyện tốt. Trở về may quần áo đi. Nam ca nói con rồng trên cổ ngươi cần thêm cái móng vuốt nữa. Tô Văn Văn đang cười rất vui vẻ trong điện thoại. Một người trẻ tuổi vừa bước ra ngoài xã hội bỗng nhiên nhận được một số tiền rất lớn trong hoàn cảnh hết sức kỳ lạ, cảm giác không phải là vui mừng mà là sợ hãi. Đó là trường hợp của cô y tá nhỏ, vốn tưởng rằng chỉ là tháp tùng chủ nhiệm Lưu trong một chuyến du ngoạn riêng, nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, điều này cũng khiến nữ tử trẻ cảm thấy bất an thấp thỏm rất lâu. Ở trong bệnh viện và có đủ tài sản để mua một ngôi nhà cho phép nàng tự lựa chọn. Nói ít hơn, làm việc nhiều hơn. Những lời nói của bác sĩ Lưu vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của nàng. Sau vài tháng bình tĩnh lại, cô y tá nhỏ đã chôn chặt chuyện này vào tận đáy lòng. Vài tháng trở lại đây, không ai nhắc đến ngày đó, kể cả tài xế Tiểu Lý. Ngay cả khi chỉ có 2 người, y tá nhỏ lờ mờ nhắc đến đều bị hắn từ chối thừa nhận. Điều này khiến cô y tá nhỏ hơi sững sờ. Đôi khi nàng còn tưởng rằng kỷ niệm đó chỉ là ý nghĩ của riêng mình, nhưng tờ giấy ố vàng lạ lùng trong ngăn kéo đã khiến nàng nhớ mãi. Mọi thứ là có thật. Nhưng không rõ vì lý do gì, cô y tá nhỏ chưa bao giờ ném những mảnh giấy này. Vào một ngày của 6 tháng sau, cô y tá mệt mỏi rời khỏi khoa cấp cứu bị một người lạ chặn lại. Cảm ơn ngươi. Đối phương rất khách sáo mỉm cười với nàng, nhưng vết sẹo rất lớn khiến nụ cười của nam nhân trông thật đáng sợ. Ta không quen biết ngươi, ngươi có đang nhận nhầm người không? Cô y tá nhỏ giật mình, cũng may nàng ở cửa bệnh viện có nhiều người ra vào, nếu không nàng đã sợ hãi hét lên. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ như vậy. Vô số vết sẹo trải dài trên mặt đối phương, đặc biệt là vết sẹo dưới mắt trái, to lớn và hung tợn như một con rết. Bản năng nghề nghiệp khiến cô y tá nhỏ tự hỏi trong đầu vết thương như thế nào mới có thể khiến đối phương mang những vết sẹo đáng sợ như vậy. Là ngươi à? Ký ức sâu thẳm trong tâm trí của y tá nhỏ khiến nàng nhớ đến nam nhân bị đánh đập ngày đó. Nhớ ra chưa? Là ta đây. Nam nhân bước khập khiễng đến gần nữ tử, nhẹ nhàng nói, ta đến lấy lại mảnh giấy đó. Cô y tá nhỏ sững sờ, nàng hiểu nam nhân đang nói gì. Nàng cố gắng nhớ lại, cuối cùng từ khuôn mặt có vết sẹo dài khủng bố kia nàng nhớ lại khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của cảnh sát trưởng trong ký ức. Thực sự là ngươi. Sau khi biết đối phương là ai, cô y tá nhỏ hơi hạ thấp cảnh giác, lúc này sự tò mò đã chiếm thế thượng phong. Đồ đạc ta để lại, ngươi cho ta xin lại. Được rồi. Nam nhân rất bình tĩnh. Cô y tá nhỏ nhanh chóng trở lại, sau khi giao đồ cho đối phương, nàng không khỏi hỏi, hình vẽ rất kỳ lạ, có thể nói cho ta biết rốt cuộc đây là gì được không? Một thứ truyền thừa. Nam nhân dừng chân lại, bất ngờ trả lời câu hỏi của nữ tử. Lão nhân kia sao rồi? Cô y tá nhỏ tò mò thắc mắc rất nhiều, tuy rằng hình dạng của đối phương khủng khiếp, nhưng cũng không khó giao tiếp. Điều này khiến nàng đặt ra một câu hỏi khác mà nàng quan tâm, nàng không thể nào quên cảnh tượng nhìn thấy trên xe. Một ông già hút thuốc một mình trong gió tuyết. Chết rồi. Nam nhân dừng lại, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.